Cảnh lộ quan đồ, chương 1083 thí nghiệm thành công. Góc truyện audio.com, Hứa Chí Kiệt nhíu mày, nói, cục trưởng Đỗ, ý của anh là nói anh nghi ngờ người chết từng bị nhét vào máy sấy 2-3 tiếng. Có thể như vậy sao? Cơ thể người rất dễ mất nước, nhưng nếu bị quay 2 tiếng, đầu tiên làn da sẽ khô nứt. Tình huống của tử thi phân hủy xảy ra cũng sẽ không bình thường. Liếc nhìn là có thể thấy được. Đỗ cục trưởng nghi ngờ chút kiến thức này ngay cả tôi cũng không biết sao. Đỗ Long nói, đương nhiên tôi tin tưởng chuyên môn của pháp y Hứa, nhưng có khả năng này không hung thủ dùng cách đặc biệt nào đó. Để thi thể không biểu hiện ra bên ngoài, Hứa Chí Kiệt ngẫm nghĩ một chút, nói, cách cũng không phải là không có. Song chưa có thử nghiệm kiểm chứng, ví dụ như hung thủ có thể dùng cái chăn bọc người chết lại, chỉ quay thời gian rất ngắn, như vậy nhiệt lượng truyền vào từ từ, có thể kéo dài, lại bôi lớp mỡ bảo vệ nước cho toàn cơ thể xác chết có lẽ có thể làm được tôi cũng không chưa biết chính xác. Đỗ Long nói, có thể làm một thí nghiệm kiểm chứng một chút không? Dù sao cũng không mất nhiều thời gian. Hứa Chí Kiệt thấy hiện vị phó cục trưởng này vẫn dùng giọng điệu thương lượng nói chuyện với anh ta. Trong lòng cũng không có gì chống đối. Anh ta nghĩ một lát, nói, có lẽ cần làm rất nhiều lần mới có thể đạt được kết quả tốt. Một lần chưa chắc có thể đạt được tiêu chuẩn hoàn hảo. Đỗ Long cười nói, không cần phải hoàn hảo, chỉ cần chứng minh có thể thực hiện như vậy là được. Hứa Chí Kiệt nói, vậy được, khi nào chúng ta bắt đầu? Đỗ Long nói, ngay bây giờ, tôi cùng Tiểu Chu đi mua 2 con heo nhỏ, làm 2 thí nghiệm cùng một lúc, có thể so sánh luôn kết quả cùng một lúc. Hứa Chí Kiệt gật đầu không ý kiến. Đỗ Long liền dẫn Chu Trường Giang chạy đi mua heo. Đỗ Long không chỉ mua 2 con heo, thậm chí còn mua máy sấy dạng trục lớn ở chợ đồ cũ về. Sau đó bắt đầu tiến hành thí nghiệm ở trung tâm khám nghiệm tử thi. Lúc bọn họ đang nghiên cứu, Đề Kiến Quân đã có tin tức đến, y phái người đi lấy lời khai của quần chúng gần nơi xảy ra vụ án. Và đã điều tra rất nhiều của hàng đồ cũ, cuối cùng đã phát hiện được, Hứa Hải mua máy sấy trước khi xảy ra vụ án một tháng. Mùa này thành phố Lỗ Tây đang rực rỡ ánh mặt trời. Thật ra cho dù mùa mưa cũng không cần dùng máy sấy. Huống chi Hứa Hải còn mua một máy lớn như vậy, thông thường gia đình vốn không cần dùng. Đây đúng là một chuyện lì lạ. Kỳ lạ hơn chính là không lâu sau khi vụ án xảy ra Hứa Hải liền mang máy sấy này đi bán. Thời gian này theo như lời hàng xóm của Hứa Hải, Hứa Hải từng mua mấy con heo về, nói là muốn làm thịt heo muối ăn. Nhưng về sau cũng không thấy thịt muối treo trong nhà gã. Tiến hành đi sâu vào điều tra, tình nghi Hứa Hải càng lúc càng lớn, Đề Kiến Quân bắt đầu điều tra người phụ nữ có quan hệ mật thiết với Hứa Hải. Theo Đỗ Long suy đoán, cho dù một tay đạo diễn chính vụ án này, gã cũng cần phải có một người trợ giúp, đi đến nhà Hứa Hải vào lúc khoảng 8:30. Còn bọc từ đỉnh ở trong trục lăn máy sấy chuyển lên giường. Làm giả hiện trường tử vong. Đề Kiến Quân nhanh chóng điều tra được thân phận của người phụ nữ kia. Ả ta tên Hồ Huyền Di, có một thời gian hay qua lại mờ ám với Hứa Hải. Nhưng hàng xóm của Hứa Hải cùng với đội trị an đều không có ấn tượng gì với Hồ Huyền Di. Lúc vụ án xảy ra trong video của khu nhà cũng không phát hiện Hồ Uyển Di cùng với người nào khả nghi. Lần này tạm đi vào ngõ cụt, sau khi hơn 3 tiếng, nhóm người Đỗ Long cùng nhau lấy chăn bọc con heo nhỏ trong máy sấy ra. Mở chăn ra, chỉ thấy làn da 2 con heo đều bị khô biến thành hồng. Con heo chết hoàn toàn không giống với bình thường. Nhưng sau khi con heo bị đặt bên trong phòng ấm nửa tiếng màu da liền trở lại bình thường. Mặc dù có chút điểm khô nứt, nhưng nếu không chú ý cũng khó phát hiện được vấn đề. Qua một thời gian ngắn pháp y Hứa đo thử xem nhiệt độ gan của con heo. Suy tính thời gian chết của con heo, cuối cùng đưa ra kết luận con heo bị khô sau một tiếng. Tính ra thời gian tử vong và thời gian tử vong thật có chênh lệch nửa tiếng đến 2 tiếng. Hứa Hải ra ngoài một lát, khoảng 10 giờ trở về nhà. Theo thời gian trên hoàn toàn ăn khớp, Đỗ Long nói, Hứa Chí Kiệt cau mày cẩn thận quan sát xác con heo đã bắt đầu xuất hiện cương cứng. Bây giờ thi thể bị phân hủy chưa xuất hiện, kết quả thí nghiệm hoàn toàn ngoài dự liệu của Hứa Chí Kiệt. Đây quả thật quá thành công rồi. Đỗ Long ném chiếc găng tay dùng một lần vào thùng rác. Gọi điện thoại cho Đề Kế Quân, chuẩn bị lực lượng, thí nghiệm rất thành công. Anh có thể đi mời Hứa Hải trở về đội hình sự uống trà rồi. Đề Kiến Quân đáp, được, tên khốn Hứa Hải đó. Lại nghĩ ra mánh khóe này. Ngay cả tôi cũng bị gã gạt, tên khốn khiếp này còn làm bộ giống như người bị hại. Dằn vặt gây sức ép với người tên Tạ Bắc Bình kia. Giờ bắt gã trở lại, gã hoàn toàn không còn gì chối cãi nữa. Đỗ Long mỉm cười, cúp điện thoại, nhìn về phía Hứa Chí Kiệt. Hứa Chí Kiệt vuốt mái tóc, hơi lúng túng nói, Cục trưởng Đỗ, thật xin lỗi, tôi đã làm việc chưa tốt. Đỗ Long cười nói, là người cũng có lúc phạm sai lầm. Giờ thành phố ngày càng thay đổi chóng mặt, kẻ giết người cũng càng ngày càng nhiều. Trung tâm khám nghiệm tử thi thì có hai pháp y chính thức. Nhân viên không đủ là chuyện bình thường. Cuộc họp lần tới tôi sẽ đề xuất thêm danh sách hai người pháp y. Như vậy các anh sẽ không quá bận rộn mà bỏ sót gì. Hứa Chí Kiệt hổ thẹn nói. Cục trưởng Đỗ, tôi cũng không biết nói gì. Anh thật sự là một vị lãnh đạo tốt. Đỗ Long cười nói, anh không ghét tôi cả ngày gây phiền phức cho anh là tốt rồi pháp y Hứa. Hai học trò của anh làm sao còn lại một người. Rất ít thấy phụ nữ có thể kiên trì làm nghề pháp y, sau khi chuyển đề tài. Hứa Chí Kiệt cảm thấy tốt hơn một chút. Anh ta nói, đúng vậy, tôi cũng rất buồn bực. Nhiều đàn ông như vậy đều khăng khăng không xuống. Nhưng một mình Tiểu Kỳ lại kiên trì được. Thật sự phải có nghị lực mạnh mẽ mới làm được. Kỳ Quân San nhìn Đỗ Long trìu mến. Cô nói, pháp y là một nghề nghiệp thiêng liêng. Như người phát ngôn trực tiếp của người chết. Tôi cảm thấy gánh vác tinh thần trách nhiệm trên mình, cho nên tôi không chút mảy may lười biếng. Đỗ Long khen ngợi nói, đúng, làm pháp y là phải có trách nhiệm như vậy. Tiểu Kỳ à, cô nhất định sẽ trở thành một người pháp y vĩ đại. Thật sao, anh Long, tôi thật sự có thể trở thành một pháp y vĩ đại sao? Trong phòng thay quần áo, Kỳ Quân San tranh thủ lẻn vào hỏi Đỗ Long. Đỗ Long nói, việc đó chỉ có em quên mất quan hệ của anh. Nghề vĩ đại đó đặt lên trên tình yêu chân chính. Em mới có thể vượt qua chính mình. Đến mức không thể tưởng tượng chỗ em làm. Kỳ Quân San suy tư. Cô nói, em cảm thấy đã bắt đầu thích cái nghề này. Không chỉ là vì anh lần trước phát hiện một điểm đáng ngờ của việc khám nghiệm thi thể. Cuối cùng vạch trần chân tướng thành công bắt được hung thủ. Lúc đó em thật sự rất phấn khởi. Rất vui, cảm giác mình rốt cục không vô dụng. Đỗ Long nói, chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp đỡ em nữ pháp y vĩ đại. Nhưng nơi này là nơi em làm việc. Chúng ta không tiện ở lại nơi này quá lâu. Không bằng đổi lại thời gian. Dạ tối nay em chờ anh biết chỗ ở của em rồi đấy. Kỳ Quân San nháy mắt với Đỗ Long. Sau đó quay người đi ra. Cách chương.